Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 93, những vết đỏ ấy rực rỡ ấy đều là tác phẩm của Thương Thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Ứng Ẩn uống hết một ly rượu vang nóng, Lý Sơn mới từ từ đến muộn tuyết tan khiến đường trở nên lầy lội vừa bước vào. Lý Sơn để lại một loạt dấu chân ướt át, nói. Mùa xuân đã đến, bây giờ đã mưa thay vì tuyết rồi. Hóa ra bên ngoài có chút mưa nhỏ lất phất, không lạ gì khi dưới ánh đèn. Áo khoác gió và tóc của ông đều phủ một lớp mưa nhỏ mịn. Thường Lục rót cho ông một tách trà phổ nhĩ. Tiếp theo tuyết sẽ tan rất nhanh, nếu không nắm bắt kịp thì phải đợi đến mùa tuyết năm sau. Lý Sơn điềm tĩnh nói, tối mốt là quay xong, trời sẽ đổ tuyết muộn, không vội, uống rượu trước đã. Rồi ông quay sang Ứng Ẩn, cười nói, cô đã uống rồi à? Ứng Ẩn cầm một tách mới trong tay, sưởi ấm, đảm bảo với đạo diễn. Tôi chỉ uống một chút để dễ ngủ thôi. Dưới ánh đèn, đôi mắt của cô trong trẻo và sáng ngời, đồng tử trông có vẻ tròn hơn bình thường. Lý Sơn nhìn thấu cô ngay, có vẻ như cô đã say rồi. Không thể nào, Ứng Ẩn cương quyết nói, tôi mới chỉ bắt đầu. Thường Lục liếc nhìn cô một cái, cảm thấy người phụ nữ này rõ ràng không tự biết mình uống được bao nhiêu. Anh ấy đã cùng Ứng Ẩn uống vài lần, từ góc độ rượu ngon mà nói. Ứng Ẩn thực sự xứng đáng với danh xưng nữ tửu quỷ, mỗi lần đều ham uống, nhưng từ tửu lượng mà nói, mức cao nhất của cô chỉ là một chai rượu vang. Còn từ phẩm chất sau khi uống mà nói, thôi, cái này thì cần phải cô có phẩm chất để mà đánh giá. Thường Lục mãi mãi nhớ lần đó, sau khi uống hết hai chai rượu vang, cô nàng này vừa cười vừa khóc, bịa chuyện và tưởng tượng đủ thứ, nói xấu một vị đạo diễn suốt một tiếng rưỡi. Vị đạo diễn đó họ Thương tên Lục đang ngồi tỉnh táo bên cạnh trên ghế sofa nhà cô. Em nói cho anh biết, hắn ta không lành mạnh, anh phải cẩn thận. Kha Dụ suốt buổi chỉ đáp ứng hời hợt, nhưng khi nghe đến câu này trên mặt anh ta hiện lên một dấu chấm hỏi bối rối. Không không không, không phải cái đó, mà là tinh thần không lành mạnh, có lẽ cái kia của hắn cũng không lành mạnh, ai mà biết. Ồ ồ ồ, anh là Kha Dụ, anh biết mà. Vậy thì hắn có lành mạnh không? Đêm đó cuối cùng kết thúc với bài hát cuối phim của SpongeBob SquarePants, ly rượu trên tay không cẩn thận bị rút ra, Ứng Ẩn nhìn sang bên cạnh, bộ não chậm một nhịp. Thương Thiệu đặt chiếc ly trên bàn, giữ nhẹ bằng hai ngón tay, lơ đãng nói. Đừng uống quá nhanh, anh thực hiện chiêu thức, dục cầm cố túng, muốn bắt thì thả, quá tự nhiên, không ai có thể nhận ra. Ứng Ẩn ngoan ngoãn hỏi. Vậy lát nữa em có thể uống hết nó không? Thương Thiệu khẽ cười, cái này phải hỏi đạo diễn. Ứng Ẩn liền trông mong nhìn về phía Lý Sơn. Lý Sơn hoàn toàn không nhận ra mình trở thành người đứng ra quyết định, ho nhẹ một tiếng, rồi nói. Cô có cảnh quay vào 3 giờ chiều mai, uống vài ly cũng không sao, thời gian qua quả thực rất vất vả. Ứng Ẩn gật đầu, ừm, nhìn ly rượu vang trái cây thơm ngon đặt bên cạnh Thương Thiệu mà vô thức em mở môi. Rượu thật ngon, cuộc gặp mặt này vừa là buổi tiệc nhỏ, vừa là dịp thảo luận công việc chính thức. Thường Lục đã nhắc đến ý tưởng thoáng qua ban ngày trên phim trường với Lý Sơn. Trong khi uống rượu, khái niệm dần được mở rộng, phong phú, hình thành, thêm vào chi tiết khiến nó trở nên thực tế có thể thực hiện. Lựa chọn nữ chính rất quan trọng, cô ấy là mấu chốt của việc kể câu chuyện theo hai chiều hướng, với một gương mặt khiến khán giả tự nhiên tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi sự thật được tiết lộ, cô ấy là một đóa hoa không thể tự bảo vệ. Nhưng khi quay lại xem diễn xuất của cô ấy sau khi biết sự thật sẽ có cảm giác rùng mình. Lý Sơn liếc nhìn Ứng Ẩn một cái. Các cậu là người một nhà, không cần phải nói hai lời với tôi. Thường Lục im lặng một lúc. Không, Ứng Ẩn không đảm nhận nổi vai diễn này. Ứng Ẩn tuy ánh mắt mơ màng nhưng vẫn lắng nghe nghiêm túc cuộc trò chuyện của họ. Khi nghe giọng điệu phủ nhận dứt khoát của Thương Lục, cô khựng lại, trong mắt cũng hiện lên sự cứng rắn. Tại sao? Lý Sơn lịch sự hỏi thay cô. Bởi vì bộ phim này đã khai thác cô ấy quá nhiều, cô ấy cần nghỉ ngơi. Thương Lục nâng ly lên, cũng không nể mặt Lý Sơn. Ông đã đào tạo cô ấy theo tiêu chuẩn của một nữ diễn viên chính kịch quốc tế, vậy ông phải hiểu rõ hơn ai hết ý của tôi. Nói xong, anh ấy đưa tay ra chạm ly với Lý Sơn một cách đầy ẩn ý. Tiếng chạm của thành ly pha lê vang lên trong trẻo và lạnh lùng, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng trong phòng. Ứng Ẩn là người đầu tiên phá lên cười. nữ diễn viên chính dòng chính quốc tế gì chứ? Can à, họ không thích tôi, điều này đã được chứng minh rồi. Berlin, khí tiết của Tuyết và chủ đề này không giống với những gì Berlin thích trong những năm gần đây. Venice thì rất hợp, nhưng năm ngoái là diễn viên người Nhật Bản Toda Riko. Tôi nghĩ người châu Âu chưa đủ hào phóng để liên tục trao giải cho người Đông Á, mặc dù trên thế giới vẫn còn nhiều liên hoan phim hạng A khác, nhưng rõ ràng về mặt ảnh hưởng, chúng không thể so sánh với ba thánh đường cao nhất của điện ảnh nghệ thuật này. Trong các bộ phim mà Ứng Ẩn từng tham gia, Tạm Biệt, Angela là thời điểm cô đến gần ba thánh đường nhất. Bộ phim này đã mang về cho điện ảnh Hoa ngữ cành cọ vàng thứ hai, đưa Kha Dụ L, N, D, N, S vinh quang với danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất, cùng với nhiều giải thưởng kỹ thuật khác. Nhưng riêng cô, vai nữ chính lại chẳng nhận được gì. Kỳ liên hoan đó, Lý Sơn Chính là một trong những giám khảo của hạng mục tranh giải chính. Nghe Ứng Ẩn nói ra câu, Can không thích tôi, thì ông tuy im lặng, nhưng nếp nhăn trên mặt rõ ràng nhăn lại. Ông dường như có điều muốn nói, nhưng nuốt xuống mà im lặng xoay ly rượu. Quá trình chọn phim cho Can, từ việc chọn phim đến việc đánh giá giải thưởng thực ra không khách quan và chuẩn mực đến thế, đặc biệt là trong quá trình cạnh tranh các giải thưởng lớn của hạng mục tranh giải chính, thực chất là quá trình cãi vã, đàm phán, cân nhắc và thỏa hiệp của 9 giám khảo đầy tính ngẫu nhiên và kéo giãn. Tính cách, sở thích thẩm mỹ, quyền phát ngôn, thậm chí là khả năng giao tiếp của chủ tịch hội đồng giám khảo và các giám khảo đều có thể ảnh hưởng đến việc giải thưởng rơi vào tay ai, đầy tính bất ngờ và kéo dài. Việc Ứng Ẩn không giành được giải thưởng khiến người hâm mộ đổ lỗi cả cho Lý Sơn, cho rằng đó là do ông không đủ mạnh mẽ. Lý Sơn không bao giờ biện minh, năm đó, ông là giám khảo duy nhất đến từ châu Á, không thể chống đỡ với chủ tịch hội đồng giám khảo là Pierre mà ông có mâu thuẫn từ trước. Việc bảo vệ được cành cọ vàng và giải nam diễn viên xuất sắc nhất đã là nỗ lực lớn. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, ông tất nhiên cảm thấy tiếc nuối về sự thua cuộc của Ứng Ẩn. Tại sao đột nhiên bi quan vậy? Thường Lục bỗng cười một cái phá tan không khí đọng lại, chống khuỷu tay lên bàn, giơ hai ngón tay. Ý anh là gì? Ứng Ẩn nhìn anh ấy, bảo một, tranh hai. Thường Lục nhìn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói về số lượng giải thưởng nữ diễn viên chính, một cơn gió từ khung cửa sổ hé mở thổi qua làm người ta rùng mình. Từ khi nào anh lại coi trọng tôi như vậy? Cô cười cười, đầu ngón tay xoay chiếc tách trà phổ nhĩ nhỏ, trông có vẻ vô cùng nhàm chán. Dù là giải thưởng gì, thực ra đằng sau đều có bóng dáng của chính trị và tiền bạc. Những bộ phim có vẻ bình thường mà giành được cành cọ vàng, có lẽ là vì nhà phân phối toàn cầu đứng sau nó là MK2 của Pháp. Những nữ diễn viên trẻ trung, hoạt bát được tôn vinh là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar, có lẽ là nhờ chi mạnh hàng triệu đô la Mỹ cho việc PR. Hoặc chỉ đơn giản là do khác biệt về quan điểm chính phủ và ý thức hệ, điều này sẽ khiến con đường này khó khăn hơn gấp vạn lần so với những người làm điện ảnh khác. Ứng Ẩn đã chấm dứt hợp đồng với Chân Dã để lựa chọn con đường tự lập, điều này đồng nghĩa với việc cô mất đi nguồn tài trợ lớn nhất. Dù Trang Đình Văn có tiền, nhưng khi đối mặt với chi phí PR khổng lồ và lợi nhuận không chắc chắn, cô ấy cũng phải cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định. Ứng Ẩn nhận vai trong phim Tuyết Tan Thành Xanh, không chỉ vì yêu thích câu chuyện và thử thách mà còn vì tin tưởng lần này Lý Sơn thực sự nghiêm túc, việc lọt vào vòng tranh giải chính không thành vấn đề. Còn về giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đó chỉ là chuyện phó mặc cho số phận. Con mắt của tôi chưa bao giờ nhìn sai. Thường Lục gõ nhẹ ngón tay lên bàn thu hút sự chú ý của Ứng Ẩn. Từ giờ trở đi, cô có thể bắt đầu nghĩ đến bài phát biểu nhận giải rồi. Có lẽ do thực trạng còn vướng bận, sau khi uống xong ly rượu vang thứ hai, Ứng Ẩn cảm thấy men say dâng lên. Ban đầu, cô chỉ dựa đầu vào tay, mắt mở đi, sau đó mí mắt bắt đầu khép lại, đầu gật gù từng chút một. Mỗi khi gần như đổ xuống bàn, cô lại đột ngột tỉnh táo trong một giây, ngoan ngoãn liếc nhìn Thương Thiệu, cố gắng chứng minh mình chưa say rồi sau đó lặp lại quá trình trên. Không biết từ khi nào cô đã được Thương Thiệu kéo vào lòng. Cả Lý Sơn và Thương Lục đều im lặng nhìn Thương Thiệu. Động tác của anh rất tự nhiên lại vô cùng nhẹ nhàng. Ứng Ẩn cũng rất hợp tác. Hương thơm của nước hoa và mùi thuốc lá của anh mang đến cho cô cảm giác an toàn. Khi đầu cô tựa lên vai anh, cô vẫn còn cố gắng nói. Em vẫn còn một ly, không ai cướp của em đâu, tỉnh lại rồi uống tiếp. Thương Thiệu vòng tay ôm cô, che đi ánh sáng chói bằng cách phủ tay lên mắt cô. Tiếng trò chuyện lại tiếp tục, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn nhiều. Ứng ẩn nửa tỉnh nửa mơ, thỉnh thoảng nghe thấy những từ như phát hành, chấm, rạp chiếu phim, chấm, gửi dự thi, rồi nhíu mày nghĩ thầm Thương Thiệu chắc chắn không quan tâm đến những thứ này, hẳn là rất chán. Cô không biết buổi gặp gỡ kết thúc khi nào, nhưng khi tỉnh dậy, cô đang được Thương Thiệu cõng. Đường bùn lầy bị ngựa dẫm nát, Ứng Ẩn đoán giày và ống quần của anh chắc đã dính bẩn. Trên đầu là một chiếc ô đen được Thương Lục hờ hững cầm. Những hạt mưa nhỏ nhẹ nhàng vang lên trên bề mặt ô, những cử động nhỏ của cô không thể qua mắt được Thương Thiệu. Tỉnh rồi à, anh hơi nghiêng mặt, rượu, Ứng Ẩn chỉ nghĩ về điều này. Gì cơ, còn một ly rượu, Ứng Ẩn kiên quyết nói, cố mở to đôi mắt mơ màng. Thương Thiệu, anh nhìn về phía Thương Lục, Thương Lục theo phản xạ từ chối. Không đời nào, Thương Thiệu quay bước, đi cùng với anh, Thương Lục, em buồn ngủ rồi, cầm ô cho chắc. Thương Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy dám giận mà không dám nói, đôi tay mân mê sâu chuỗi bồ đề phát ra tiếng lách cách. Lấy điện thoại cho anh, ở túi bên trái. Thương Thiệu lại ra lệnh, Thương Lục nghe lời, lấy điện thoại ra và bấm gọi. Ứng Ẩn lại thấy buồn ngủ, nghe thấy giọng nói trầm ổn của Thương Thiệu trong đêm. Một ly rượu vang nóng mới, đúng, cho cô Ứng uống. Nửa ly thôi, một ly, không được thiếu một giọt. Ứng Ẩn giật mình tỉnh lại. Thương Thiệu, đầu dây bên kia đã nghe thấy mà cố nhịn cười, nghe thấy cậu chủ nhà mình kiên nhẫn nhắc lại. Một ly, không được thiếu một giọt. Khi đến nơi, đợi một chút Ứng Ẩn nhận được một ly rượu vang nóng đầy tràn đến miệng ly. Thương Thiệu ngồi bên cạnh cô, Thương Lục tựa vào bàn đứng chéo góc, đầu bếp đứng xa hơn, ba người cùng im lặng nhìn cô uống hết. Khi tiếp tục quay về thì mưa đã ngừng, Thương Lục thu ô lại không muốn phục vụ nữa. Lúc chia tay, anh ấy mỉm cười lạnh lùng nhếch môi cảnh báo anh trai. Anh tiêu rồi, tối nay đừng mong ngủ. Ứng Ẩn vẫn tỉnh, khi anh ấy rời đi, cô lẩm bẩm. Anh ấy nói có ẩn ý gì? Nói xấu em, Thương Thiệu bật cười, xem ra em vẫn rất tỉnh táo. Tất nhiên rồi, Ứng Ẩn tự đắc, anh ấy không thích em, vì anh ấy kiêng dè em. Trong sự im lặng phức tạp của Thương Thiệu, Ứng Ẩn ghé vào tai anh bí mật nói. Anh không hỏi tại sao à? Thương Thiệu giữ vẻ mặt bình thản. Tại sao? Vì anh ấy nghĩ thầy Kha thích em. Ứng Ẩn vừa che miệng vừa nói, vô cùng thuận miệng nhưng lại nói ngược. Thương Thiệu, anh biết tại sao không? Ứng Ẩn vẫn che miệng, nói từng chữ một. Em nói đi. Ứng Ẩn vẫn dùng giọng thì thầm, từng chữ một. Vì em quá đẹp. Thương Thiệu im lặng trong chốc lát rồi khẽ cười. Cũng có lý. Gì cơ? Có lý lắm. Ứng Ẩn biết anh đang thừa nhận cô đẹp nên cười rạng rỡ, siết chặt cổ anh hơn. Anh Thương, Đức rất lạnh, anh vừa họp xong à? Cô nghiêng đầu dựa trên vai anh, đôi mắt mơ màng nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của anh. Rất gần, gần ngay trước mắt, trong trận tuyết rơi vào ánh trăng như thế này, chiếc áo khoác của anh, cơn say của cô, nếu không phải là ở Đức thì còn ở đâu nữa? Bước chân của Thương Thiệu dừng lại, khi bước tiếp, anh tự nhiên. Ừ. Một tiếng, vừa họp xong, vậy khi nào anh sẽ chơi với em? Ngày mai có thể, cô cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Em đang lo lắng điều gì? Anh hỏi, em cảm thấy lo lắng khi ở riêng với anh. Anh là bố của em, nếu em làm anh không vui thì sao? Em không thể đoán được liệu anh có vui hay không. Kim chủ, bố Đường, chỉ cần anh đứng trước mặt em thì anh luôn vui vẻ. Tim cô đập thình thịch, cô áp mặt mình vào vai anh chặt hơn. Anh rất giỏi nói lời ngọt ngào, có lẽ vì những lời thật lòng của anh vừa đúng với sở thích của em. Cô mở to mắt, trong đồng tử phản chiếu ánh sáng tuyết dưới ánh trăng lấp lánh màu trắng tinh khiết như tuyết. Cô phải suy nghĩ một lúc mới hiểu rằng anh đang nói về. Tình cảm đôi bên đều mong muốn, mặt cô dần đỏ lên. Anh Thương, sau một lúc, cô lại lên tiếng, thầm thì, nếu không có một tỷ này, làm sao em có thể khiến anh nhớ đến em? Thương Thiệu không trả lời, cô chờ một lúc rồi quên luôn câu hỏi đó. Ngửa mặt lên trời, cô nói, hơi thở tạo thành làn sương trắng. Mùa tối quá, chẳng có đèn gì cả, ngôi làng chìm trong bóng tối. Dù chỉ mới 9 giờ, nhưng đối với nơi đây đã là đêm khuya, ngựa đã mệt, cừu đã buồn ngủ, bò cũng đã uể oải, cả người và vật đều ngủ say, chỉ còn lại ánh trăng soi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thương cười khẽ, anh cùng cô nói chuyện không đầu không cuối. Có lẽ vì thế mà nơi này mới gọi là Munich. Cũng có lý, cô học nhanh lắm. Anh Thương nhếch môi cười. Cô bé, em thật sự say hay chỉ giả vờ say? Giả vờ say, cô nói một cách tự nhiên. Wow, anh Thương, anh thật giỏi, cũng có lý, còn biết nói ngôn ngữ của SpongeBob. Thương Thiệu, anh không ngờ cô cũng có thể lẩn tránh bằng cách này. SpongeBob dường như là công tắc đánh thức cô. Cô bắt đầu múa máy chân tay. Nhanh lên, chúng ta đi bắt sứa thôi. Thương Thiệu phải giữ cô lại, ra lệnh, nằm yên, đừng có mà nghịch. Em là một nữ diễn viên hàng đầu, em có quyền không nghe lời. Chưa kịp để Thương Thiệu đáp lại, cô lại lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng có ích gì đâu, dù đoạt được giải thưởng nhưng vẫn chưa ra khỏi nước. Em là một nữ diễn viên giả. Cô bắt đầu tự hạ thấp mình, rơi vào trạng thái mất kiểm soát cảm xúc sau khi uống rượu. Có lẽ sang năm em sẽ là một nữ diễn viên thực thụ. Anh gọi em là ưng ưng, trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Cô dựa vào vai anh, câu nói ngắt quãng. Con người phải biết dừng lại, thu mình, tự hoàn thiện chính mình. Câu nói này như đã khắc sâu vào xương tủy cô, ngay cả khi say cô vẫn đọc không sai một từ. Thương Thiệu ngỡ sẽ không bao giờ nghe lại câu này, nhưng khi cô đọc lên, anh im lặng một lúc, hơi thở nén chặt cơn đau âm ỉ bất ngờ ập tới. Ưng ưng, dạ, quên câu đó đi, nếu không sẽ thành sự thật. Đó là lời dạy của Ứng Phàm dành cho cô. Ứng Phàm quen biết nhiều cao nhân, bà rất sùng bái, thường thắp đèn cầu nguyện cho cô. Bà chép kinh, vào dịp năm mới chen lấn người để thắp hương, cầu xin Phật Tổ và Bồ Tát phù hộ cô mãi mãi nổi tiếng. Thầy phong thủy nói gì Ứng Phàm cũng tin tưởng tuyệt đối rồi thực hiện nghiêm túc, bảo cô chấm nốt ruồi thì chấm nốt ruồi, bảo cô cúng tiền thì cúng tiền và dặn dò cô không được làm trái. Không đâu, Thương Thiệu dừng lại một lúc rồi bình thản nói, không ai có thể đoán được vận mệnh của em, anh muốn em mãi mãi tràn đầy sức sống. Ứng ẩn ngơ ngác chớp mắt, không biết cô đã hiểu hay ghi nhớ được gì. Khi vào phòng, ánh mắt cô chỉ còn sáng rõ trong một giây rồi dựa vào anh, yêu cầu anh hôn cô. Trong đầu cô vẫn đang nghĩ, sao khách sạn ở Đức lại kém chất lượng đến vậy? Nhưng dù điều kiện kém cũng không ngăn được cô mời Thương Thiệu xem SpongeBob, cô nhanh chóng chọn bộ phim dài yêu thích của mình. Cô có thể đọc lời thoại từ đầu đến cuối và diễn lại rất sống động. Nhưng cô cảm thấy hôm nay người cùng cô xem không tập trung lắm. Anh cứ mãi hôn cô rồi khiến lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Một lát sau, cô không còn giữ vững được điện thoại. Nó trượt khỏi tay cô và rơi vào trong chăn. Rồi một bàn tay đang mạnh mẽ chuyển động liền đưa ra che màn hình lại. Ngón tay ẩm ướt nhấn nút khóa màn hình. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng môi hôn nhau đầy đắm đuối. Cô tỉnh lại một chút, chỉ cảm thấy chân mình ướt đẫm. Không biết làm sao lại phản ứng mạnh đến vậy. Cô không chịu nổi, tay mò đến cơ lưng của Thương Thiệu đang căng lên do vận động, mặt cô đỏ bừng, hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng nức nở. Sau đó, cô bị hỏi một vài câu hỏi kỳ lạ, nghe thấy những cái tên mà không bao giờ nên nghe trên giường, chẳng hạn như. Nghe nói, em thích cơ thể của Kha Dụ, vừa nghe thấy tên Kha Dụ, dù đã say mềm, đồng tử của Ứng Ẩn cũng đột nhiên mở to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Thương Thiệu càng trừng phạt mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Sao em lại phản ứng mạnh như vậy? Giọng anh khàn khàn nhưng vẫn trầm tĩnh. Khi hỏi, mắt anh không nhắm lại, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao mà giữ chặt tay cô, ép cô áp mặt vào khuôn mặt đầy mồ hôi của anh. Cô cảm thấy anh thật vô lý nên đã bật khóc rồi đẩy vai anh. Em không biết anh đang hỏi gì. Không phải em thích Kha Dụ sao? Cảm thấy Kha Dụ cái gì cũng tốt. Một người bận rộn như anh đã dành thời gian buổi chiều đặc biệt để đăng nhập Weibo, tìm kiếm hashtag CP giữa cô và Kha Dụ. Tên gọi, cá tuyết bạc, và có hơn 20.000 người theo dõi. Thương Thiệu đã dành một điếu thuốc để có thể lướt qua. Khi lướt đến nửa chừng thì quên cả hút thuốc. Điếu thuốc bị kẹp giữa món tay, đôi mắt anh hạ xuống, không thể nhìn rõ. Những bài viết tinh hoa trong đó đều là những ánh mắt trao nhau và khoảnh khắc cùng khung hình. Thật quá chân thực. Thực ra, những điều anh hỏi không hẳn là câu hỏi, vì rõ ràng anh không cần cô trả lời mà chỉ muốn trừng phạt cô. Nhưng Ứng Ẩn quá ngây thơ, sau khi uống rượu luôn bịa chuyện về người khác rồi nói ra tâm sự của chính mình. Vì vậy cô đã thừa nhận, nói những điều như, thầy Kha thực sự có thân hình đẹp, ngày nào cũng tập luyện, chân dài, eo thon, toàn là những lời nói nhảm nhí. Nói xong, cơ thể cô, chân cô, từng mảnh da thịt, từng sợi gân cốt của cô không còn thuộc về chính mình nữa mà đau nhức, tê dại, mềm nhũn, tất cả đều trở thành đồ chơi trong tay anh. Suốt cả đêm, trong cơn mơ màng, eo cô bị đánh đòn đến mức mềm nhũn nhưng vẫn bị anh kéo người lên, lưng áp vào ngực anh. Anh thường dùng một tay ôm cô, tay còn lại nắm lấy cổ cô buộc nó ngẩng cao, để anh có thể nhìn rõ sự mơ màng và KSCM trong đôi mắt cô. Anh có chút mất kiểm soát, đến mức kề sát vào tai cô, toàn tâm toàn ý hỏi một cách rõ ràng. Em muốn ở bên ai suốt đời? Đến đêm hôm sau, cảnh quay kết thúc, cả đoàn phim đã chuẩn bị xong hoa và tiệc mừng công, vui mừng hân hoan, nhưng lại bị đạo diễn Lý đuổi ra ngoài. Ông chỉ còn lại cảnh quay quan trọng chờ nữ diễn viên chính diễn một lần là xong. Máy quay bắt đầu hoạt động, cô cởi áo choàng, cổ áo trượt xuống vai. Những người còn lại trong đoàn làm phim đều im lặng. 2 giây sau, tiếng gào thét đầy giận dữ của đạo diễn Lý vang vọng khắp trường quay. Cắt cắt cắt, cắt, hóa trang, mau lại đây, phủ lên người cô ấy 2 ký phấn. Cô quay đầu nhìn, chỉ thấy ống kính lủng lẳng giữa không trung. Cô không hiểu. Đến khi soi gương mới đột nhiên hiểu ra, khuôn mặt đỏ bừng. Những vết đỏ ấy rực rỡ đến kỳ lạ, tất cả đều là tác phẩm của Thương Thiệu. Cách chương.